nữa tất cả vào các vị trí chiến đấu của đồn 23 chờ lệnh trên. Khoảng hơn 1 giờ sau thấy có bộ đội xuất hiện phía trước và anh em CANDVT. Ra hiệu bình tĩnh, vì ép cho một C của E-95 mở đường về biên giới, sau này mới biết là E-31 đang di. Chuyển quân từ Đức Cơ sang để chuẩn bị đánh điểm cao điểm 328 bắc đường 19, may. Quá chừng, đội hình bám theo anh em 95 đi dọc theo đường 19, khi qua ngầm ô ra. Đào, Phong Campa Du 2 có dòng suối cắt qua đường 19. Một cảnh tượng quá sốc khi, thấy có 8 tử sĩ đã bỏ trong bọc ni lông để nằm kề bên suối chờ xe thông đường. Trở về Nghĩa Trang Đức Cơ, đây là trận địa pháo của mặt trận chi viện cho các đơn vị nhưng cũng bị địch tập kích liên tục, chúng đánh theo kiểu đeo bám tới. Cùng, đơn vị trinh sát của F-307 nằm ở Pu Nhai Nam đường 19 cạnh E bộ E-95, lực lượng đi phối thuộc cùng E-95 khoảng 15 người, phụ trách là anh Trường C, trưởng, thấy lính bổ sung cho đơn vị anh có vẻ vui hẳn lên dù không nhiều lắm. Chỉ 20 anh em, anh khẩn trương phân tán về các hầm vì mới ngày hôm qua nó cối vào đây làm bị thương một anh lính năm 1976 do chủ quan. Lúc này tiếng súng gần như nổ xung quanh liên tục và thỉnh thoảng pháo 105 của trận địa pháo bên cạnh nhà đạn, toàn bộ đơn vị đều trú ẩn trong hầm và khi có chuyện thì ra hào chiến đấu hoặc nếu pháo kích thì chui vào hầm chữ A. Đang là mùa mưa nên hầm bị góc chuyện audio.com ngập nước, anh em phải chặt cây bó thành bó bõ xuống mặt hầm để di chuyển qua lại. Ổn định xong thì anh em được lệnh nghỉ ngơi, anh nuôi nấu thêm mấy suất cơm chứ. Không dùng cơm nắm và món ăn đầu tiên đời lính biên giới là thịt bò hộp Trung Quốc. Loại 400 gram và canh thịt gà hộp nấu với lá rang rừng. Cả buổi chiều phải mấy lần, chui xuống hầm vì nó bắn cối vào xung quanh đơn vị. Chiều đến ăn cơm sớm và phân công gác đêm, ưu tiên cho lính mới được nghỉ sau một chặng đường dài vượt biên ra ngoại quốc, và đêm ấy là đêm đầu tiên ngủ hầm, giấc ngủ được du bằng những tiếng nổ của các loại đạn nổ xung quanh. Cách chương.